Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, đây là ta chi thần tòa. Nhận lời chi địa, ta, sinh tại quần sâm, hùng hậu thanh âm quanh quẩn tại đại địa phía trên. Đại thụ trên nhánh cây tân sinh chồi non đã triệt để hóa thành vô số rộng lớn mà xanh biếc lá cây. Ở trong dãy núi tâm bồn địa bên trong, nguyên bản hóa đá đại thụ run run, xem như ngủ say chứng minh vỏ đá không ngừng chóc ra. Màu xanh nhạt sinh mệnh chi quang tại mỗi một phiến rộng lá sau chập chờn. Cái này thanh âm, không biết từ đâu phát ra, lại vang vọng toàn bộ thiên địa, ẩn chứa trong đó thần minh vĩ đại ý chí, thậm chí liền liền thạch ma đại quân cũng theo đó đình trệ. Không có tiếp tục đi tới, ngay tại vung vẩy kiếm thương, chiến đấu do xua lắc đầu, hắn cảm giác trước mắt của mình xuất hiện rất nhiều huyễn cảnh. Chiến sĩ thấy được tại dãy núi cùng thiên hồ ở giữa có một khỏa trèo chống trời xanh đại thụ. Vô số tinh linh tụ tập tại này gốc cây tu trúc thành thành thị. Thành lập vương quốc, hội tụ là thống nhất chủng tộc. Văn minh chi hỏa tại đại thụ ôn hòa dưới bóng rừng thai nghén sinh ra. Hắn thấy được cái này văn minh hưng thịnh cùng khuếch trương. Phồn vinh như mỹ diệu mộng cảnh. Tinh linh đem lãnh thổ khai thác đến viễn hải đáy cùng đại lục trung ương. Cùng nhân loại lẫn nhau rằng co. Tại thâm thúy lòng đất động huyệt. Tóc bạc hắc phu u ám tinh linh thuận đại thụ sợi rễ. Đang sôi trào dung nham chi hà bên cạnh cùng ải nhân ký kết hiệp ước. Chia đều thế giới này lòng đất, thánh kỵ sĩ cùng hắc cũng đều ngừng chiến đấu. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời bất thình lình tràn đầy lục sắc quang huy. Này quang thần thánh không gì sánh được, thánh khiết không gì sánh được, phảng phất ẩn chứa sinh mệnh hết thảy huyền bí. Bọn hắn nghe thấy được, cũng nhìn thấy. Bọn hắn nghe thấy được ca tụng, ca ngợi, nhìn thấy tín ngưỡng, tế tự, còn có cuối cùng thần thánh, mà cái này thanh âm không có ngừng, mà là tiếp tục, lấy nặng nề âm điệu ngâm tụng nói, ta chi phối tự nhiên. Vô số lục quang tức khắc liền từ đại thụ tán cây bên trong tuôn ra, tạo thành một đạo giữ địa thông thiên cột sáng. Nguyên bản hắc ám thương khung tức khắc có gần nửa bị tịnh hóa là sạch sẽ màu xanh biếc. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua mây đen. Cùng này lục quang hỗn tạp, tạo thành long lanh không gì sánh được xanh kim sắc. Tự nhiên chi phụ bản thể thiên nguyên thần thụ. Bản thân liền là một cái hoàn chỉnh sinh thái quyển. Tại khỏa này đại thụ đã từng trên người. Sinh hoạt đến hàng vạn mà tính chủng tộc cùng sinh vật. Bọn chúng lấy khỏa này đại thụ là thế giới, tự do sinh sôi cùng trưởng thành, mà tự nhiên chi phụ cũng bởi vậy dựng dục ra mấy cái to lớn quần tộc. Được lúc đầu tín ngưỡng, bàn về đối với tự nhiên cùng sinh thái lý giải, không ai có thể siêu việt tự nhiên chi phụ, bởi vì nó chính là tự nhiên bản thân, tuần hoàn, sinh mệnh cùng sinh sôi người chứng kiến, thần lực lượng. Thậm chí đủ để tại một cái không thích hợp sinh tồn thế giới mở ra một cái sinh thái quyển. Sau đó coi đây là căn cơ, cải tạo toàn bộ thế giới. Thêm, trên bầu trời, thiên khải trận pháp tựa hồ bị lực lượng này quấy nhiễu. Nó 10 cái vòng ánh sáng chuyển động, phát ra một tiếng chói tai tạp âm, mà nghe được này tạp âm. Nguyên bản cũng bị kia vĩ đại ý chí rung động cân đối hạch tâm tức khắc phản ứng lại. Nó trong đầu tính toán trận pháp hạch tâm cấp tốc vận chuyển. Sau đó ở giữa không trung, lần nữa đối sở hữu thạch ma phát ra một cái chỉ thị. Tối cao quyền hạn hạ đạt. Nó ngữ điệu mặc dù vẫn không có cảm tình, lại mặc danh kỳ diệu để cho người ta cảm thấy nó đang sợ hãi. Đột kích chỉ lệnh khởi động giới hạn overclocking, siêu tần, đột kích, bắt đầu. Tại mệnh lệnh này hạ đạt trong nháy mắt, thạch ma đại quân, sôi trào, sát na, sở hữu khôi lỗi tại đồng thời giải khai đối hạch tâm trói buộc. Không phải một cái, hai cái, mà là trăm cái, ngàn cái, vạn cái, đến vạn, mười vạn tính toán khôi lỗi run rẩy, toàn thân phóng thích ra tử sắc ma lực, ánh mắt xéo qua. Bọn chúng nghiền ép lấy chính mình thân thể bên trong sở hữu năng lượng. Ngược lại chuyển vận là nhất là mạnh mẽ động lực. Lúc này, tràn lan ma lực hội tụ vào một chỗ, hóa thành tử sắc thiểm điện, từ đuôi đến đầu nghịch tập bầu trời. Nó như là lan tràn mạng nhện một loại, tại màu đen mây đen bên trong chiều lấy không bờ bến phương xa uốn lượn. Trong không khí tràn ngập đại khí bị đốt cháy khét mùi cháy khét. Đại địa bên trên bầu trời, vô cùng vô tận hỗn độn khôi lỗi điên cuồng từ màu đen bụi mù bên trong tuôn ra. Bọn chúng quanh thân đầy là lấp lóe mà sáng tỏ ma lực phù văn. Này nhóm đã triệt để từ bỏ tương lai, làm sụp đổ hỏng thân thể tiến công khôi lỗi. Chính đối ngay tại giác tỉnh tự nhiên chi phụ cùng ngăn tại nó trước người các chiến sĩ. Phát khởi nhanh chóng mà quyết tuyệt xung phong. Mãnh liệt mà hỗn độn thanh âm vang tận mây xanh. Trên bầu trời chớp động lên một mảnh lít nha lít nhít hào quang màu tím. Kia là thạch ma siêu phụ tài vận chuyển sinh ra thiểm quang. Từng đạo tử sắc lưu tinh xẹt qua đường cong. Xuyên thấu tầng mây hướng xuống đất rớt xuống. Mục tiêu của bọn nó chính là kia khỏa sinh mệnh lực càng ngày càng mênh mông đại thụ. Tuyệt đối không thể để cho này cổ thụ có khôi phục cơ hội. Đây là bị viết tại bọn chúng trong lòng. Trực tiếp nhất mà ngoan cố chỉ lệnh. Nguyên bản liền tiêu hao không ít lực lượng. Vội vàng ứng đối lấy này nhóm phát cuồng khôi lỗi thánh kỵ sĩ sơ ý một chút. Liền lâm vào phi hành thạch ma xung phong đại triều bên trong. Nếu kéo dài khoảng cách, hắn có lẽ còn là có thể cùng này nhóm giải trừ hạch tâm trói buộc thạch ma chống lại một hai. Nhưng giờ đây khoảng cách gần đối mặt mấy vạn con cuồng bạo hóa phi hành khôi lỗi. Hắn có thể làm lại chỉ có thể toàn lực dơ lên đại thuẫn. Miễn cưỡng tự vệ, hắc phản ứng tịnh không có thánh kỵ sĩ nhanh. Nhưng nó địch nhân cũng so phi hành thạch ma chậm hơn. Cho nên bán long thành công lóe lên thạch ma các đại quân xung phong. Nó ra sức nhảy lên, lấy thạch ma thân thể làm ván nhảy. Mấy cái chập trùng liền tới một chỗ trên vách núi. Hắc không ngừng phun ra long tức, liên miên phá hủy địch nhân. Có thể nó vẫn không thể không tiếc nuối thừa nhận. Tại tốc độ này cùng lực lượng bất thình lình nhanh một mảng lớn. Số lượng cũng gần như vô cùng vô tận thạch ma quân thế trước mặt. Nó ngăn cản đơn giản không có ý nghĩa. Đây là một hồi chân chính khổ chiến. Từ phương xa đến xem, chính là một mảnh chói mắt quang vũ lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống. Phảng phất vô số đom đóm rơi về phía đường chân trời. Mặc dù có bạch sắc thánh quang cùng màu đỏ long hỏa ở trong đó trở ngại, tiêu giảm mất một mảng lớn quái vật, nhưng lại chút nào vô ý nghĩa. Đặc biệt là đối phương trận liệt bên trong không thiếu to lớn không trung pháo đài, mà mặt đất bên trên, tân thái thản cự tượng cũng xuất hiện lần nữa. Bọn chúng nện bước nặng nề tốc độ ở trên mặt đất tiến lên, rung động sơn nhạc. Những này vô cùng to lớn cỗ máy chiến tranh cũng triệt để cuồng bạo hóa. Vô luận là lực lượng hay là công kích tốc độ đều so trước kia mạnh lên một mảng lớn. Tại phát giác được trước mắt mình đám địch nhân thời điểm, lôi đình cự nhân môn lập tức nhắm ngay Lorenda cùng Hắc. Tiếp xuống, những quái vật này lập tức liền bắt đầu chiều lấy hai người phát xạ vô số có thể yên diệt tuyệt đại bộ phận vật chất lôi đình tốc độ ánh sáng, bức bách hai người chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Đã mất đi Lorenda cùng Hắc ngăn cản, cục thế tại qua trong giây lát liền biến thành 10 phần hiểm ác. Phổ thông khôi lỗi còn dễ nói, nếu để này nhóm lực lớn vô cùng cự tượng cùng lực phá hoại kinh người không trung pháo đài đi tới, tự nhiên chi phụ bên cạnh. Như vậy khỏa này tạm thời không có chống cự năng lực. vừa loại hình so sơn mạch còn muốn to lớn cổ thụ cũng phải chịu tổn hại nghiêm trọng. Nhưng mà, ánh sáng màu đỏ lóe lên, kinh khủng bạo tạc tại trong mưa ánh sáng sinh ra, từng tầng hình cái vòng sóng xung kích quét ngang hết thảy, dập tắt vô số đom đóm. Này quang ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, giống như một đầu trôi chảy đường cong. Đầu tiên là quán xuyên không trung pháo đài, sau đó liền đem thái thản cự tượng cái chán oanh ra một cái động lớn. Nó gọn gàng mà linh hoạt phá hủy này hai đài nguy hiểm không gì sánh được cỗ máy chiến tranh. Sau đó chuyển hướng cái khác mạnh mẽ đại khôi lỗi, kia hồng sắc là đấu khí quang mang. Mà ở cái thế giới này, chỉ có một người có như thế nhan sắc đấu khí, giữa không trung, lần nữa kích hủy một đài không trung pháo đài chiến sĩ chậm rãi thu hồi kiếm thương. Hắn hai mắt bên trong chớp động lên hỏa diễm một loại quang mang. Tam trọng thần lực gia trì ở hắn thân, để do hô hóa thân là không thể ngăn cản quái vật. Màu đỏ đấu khí hình thành trên khải giáp diện hiện ra cái này đến cái khác khuôn mặt dữ tợn. Vậy cũng là đã từng bại vong với trong tay hắn ma vật linh hồn. Đường này, màu đỏ đấu khí như là hỏa diễm cùng lôi đình, vờn quanh tải vừa dày vừa nặng thương nhận phía trên. Do xua nhìn về phía trước mắt nhiều vô số kể thạch ma khôi lỗi. Giơ lên trong tay liệp long kiếm thương, chậm chạp mà kiên định nói. Không thông, dứt lời, hắn liền thân hóa lưu quang, từ đây là thạch ma trong chiến trường bay lượn mà qua. Chỗ đi qua lập tức phát sinh liên miên bất tuyệt bảo tạc. Thạch ma cùng to lớn phi hành khôi lỗi như mưa rơi một loại rơi xuống. Không trung thạch ma thế công thậm chí bởi vậy mà dừng lại một cái chớp mắt. Vô pháp tiếp tục hướng phía trước. Mà đại địa bên trên thái thản cự tượng môn cũng nhận trọng điểm chú ý. Bọn chúng thỉnh thoảng liền sẽ bị một cái vô kiên bất tồi ném thương điểm danh. Người chúng tất nhiên sẽ bị chúng đích hạch tâm. Mà đám thạch ma phản kích sử dụng lôi đình trùm sáng như là diễn thử tốt. Bị chiến sĩ dễ như trở bàn tay hiện lên. Nhưng cho dù là do xua, cũng không có khả năng ngăn lại sở hữu địch nhân. Dù là gia nhật đã ra sức thoát ly thạch ma vây quanh Lorenda mấy người cũng là. Bọn hắn chỉ có thể trọng điểm lựa chọn cường đại ma vật công kích. Mà còn lại, che chở giữa sân tràn ngập tự nhiên thần lực gặp chính mình giải quyết. Sự thật xác thực như thế. Nhỏ yếu thạch ma tiếp xúc đến đại thụ thả ra lục sắc quang huy về sau. Tức khắc liền bị gọn gàng mà linh hoạt phá giải thể nội thuật thức. Trở thành từng khối chân chính thạch đầu, như là thạch tượng một loại đứng vững tại nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Có lẽ chỉ có cùng loại nham thạch cự nhân cùng cỡ lớn phi hành thạch ma quái vật mới có thể vượt. Qua này thần lực ảnh hưởng, trùng kích tới thần thụ bên cạnh, có thể loại này cường đại quái vật, giờ đây tất cả đều bị do xua ngăn cản, chiến sĩ thực hiện lời hứa của mình. Hắn không để cho bất luận cái gì có uy hiếp hỗn độn ma vật tới gần cổ thụ thân thể. Nương theo lấy một tiếng nộ hống, lại là một cái thái thản cự tượng chậm rãi uốn gối quỳ xuống. Sau đó ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn khoáng vật cùng nham thạch, cùng loại dạng này thi thể, trải khắp cả vùng, đồng ruộng trong khoảnh khắc hóa thành trải rộng toái nham mỏ đá. Tràn ngập hủy diệt băng lãnh khí tức. Quá trình này, đối với bị chúc phúc chiến sĩ cũng quá mức gian khổ. Cùng những này cành càng cự vật chiến đấu tiêu hao thể lực viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Lần đầu cảm thấy mỏi mệt, thở hồng hộc chiến sĩ đứng ở này thái thản trên thi thể. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi về sau, lần nữa xuất kích tiến đến liệp sát, nhưng một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn trở hắn. Đã đầy đủ, có cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Đã đầy đủ, cuối cùng một khối vỏ đá chóc ra, bé nhấp mạt từng cây cần bị kích hoạt, đến từ viễn cổ trước đó tồn tại đã triệt để thức tỉnh. Theo lời nói này, một cỗ phảng phất là mặt trời mới mọc nhu hòa lục sắc quang mang. giống như thủy triều từ phía sau hắn vọt tới, lấy nhu hòa, lại không thể ngăn cản tình thế. Triều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, thế giới phảng phất bị tịnh hóa, hết thảy mây mù đều quét sạch sành xanh. Tại quang mang này chiếu xạ phía dưới, bởi vì đám người chiến đấu mà biến thành hỗn loạn không chịu nổi, đại địa tức khắc trọng sinh. Vô số chôn sâu với lòng đất hạt giống nảy mầm, vô số cỏ dại, bụi cây, thậm chí là cây cối tại tự nhiên thần lực thúc đẩy sinh trưởng xuống bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, vô số thực vật dây leo leo lên mà khởi, nhanh chóng tạo thành từng mảnh tiểu tiểu rừng rậm cùng thảo nguyên. Mà tự nhiên chi phụ thanh âm, cũng theo vạn vật khôi phục mà xuất hiện, ta chính là tinh linh che chở, quần sâm chi người điều khiển, ta chính là sinh mệnh thủ vệ, trật tự giữ gìn người. Này thanh âm, quanh quẩn tại trời cùng đất ở giữa, nó ngay từ đầu còn rất yếu ớt, nhưng tới cuối cùng giống như lôi minh, để trên bầu trời chấn động ù ù hồi âm. Ta chính là tự nhiên chi phụ, quần sâm chi hồn, vạn vương hóa thân. Theo câu này tuyên cáo, thông thiên triệt địa lục sắc cột sáng phảng phất kích hoạt lên thứ gì công tác, tức khắc một đạo lục sắc hệ thống tức khắc xuất hiện ở bầu trời phía trên. Cái này internet tầng tầng lớp lớp bao trùm toàn bộ thế giới, nơi đây là ta chi thần tọa, nhận lời tinh linh hưng thịnh phồn vinh chi địa. Thiên khải chi trận tựa hồ nhận lấy kích động, 10 cái vòng ánh sáng lập tức đối này quang hoa làm ra phản ứng. Nó đến quay lại động, tách ra đạo đạo ngân sắc quang huy, ẩn chứa trong đó hủy diệt, phá hư và thế giới kết thúc tuyệt vọng. Phảng phất sau một khắc, liền muốn lần nữa dùng ra cái kia có thể xóa bỏ, hủy diệt hết thảy ngày hỏa công kích. Nhưng này tịnh không có ảnh hưởng đến đại địa phía trên kia khỏa đại thủ. Nguyên bản còn có chút cứng ngắc đại thủ, lúc này lại như là chân chính sống tới một loại, theo gió diêu động chính mình cành lá, nương theo lấy giống như thủy triều lá triều âm thanh, thoát khỏi sở hữu vỏ đá, giành lấy cuộc sống mới cổ lão tồn tại, dùng nghiêm túc mà ngưng trọng thanh âm chậm rãi nói, đây là thế giới của ta, tuyệt không cho phép ngươi phá hư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,